chú chắc không? Chương 21:21, Tạ Kiến Minh còn đáng sợ hơn Trương Tiêu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một đám lu bu dưới bếp cũng chỉ có mỗi Hiểu Hiểu biết nấu ăn, còn Quân Hạo ít nhất cũng đang giúp Hiểu Hiểu gọt khoai tây, còn Dương Di với Hạ Tử Hầu đụng đâu bể đó nên tốt nhất đứng không ăn vụng. Điện thoại Quân Hạo vang lên liền đưa dao cho Dương Di gọt khoai tây. Cầm dao lên, Dương Di nhẹ nhàng gọt từng miếng khoai tây ra. Hạ Tử Hầu đứng nhìn liền khen: "Chị à, hôm nay chị siêu thật, gọt khoai tây đẹp như vậy." Dương Di đắc ý một lúc liền trổ tài gọt lia lịa. Hạ Tử Hầu quay sang nhìn Hiểu Hiểu, không may đụng tay Dương Di làm cô cắt trúng ngón tay, làm Hạ Tử Hầu hốt hoảng nói: "Ê chị không sao chứ, cắt trúng tay rồi." Nghe xong, Quân Hạo liền tắt máy đi đến nhẹ nhàng ân cần cầm tay cô lo lắng rửa vết thương. Tạ Kiến Minh cũng nghe nhưng chạy xuống đã thấy Quân Hạo cầm tay Dương Di rồi. Tạ Kiến Minh lạnh nhạt không nói gì, quay lại đi lên xem tivi, nhưng mắt thì hướng lên tivi, còn trong lòng thì bực bội. Người của mình lại bị người khác nắm tay lo lắng. Tạ Kiến Minh thật sự chỉ để tớ em mờ đến chuyện Lý Quân Hạo cầm tay cô mà tức giận, chứ không quan tâm tay cô bị gì. Con người Tạ Kiến Minh rốt cuộc là thích hay không thích Dương Di, hay chỉ là thích cơ thể cô? Quả thật, ngay từ khi vừa gặp Dương Di lúc về nước thì vốn Tạ Kiến Minh bị thu hút chỉ vì vóc dáng thon thả đẹp đẽ của cô. Dương Di cũng nhìn thấy Tạ Kiến Minh đi xuống rồi lại không quan tâm đi lên, lúc này mới nhận ra ông chú đó chẳng hề quan tớ em mờ đến mình, nên cô có chút thoải mái vì sợ bị mọi người phát hiện ra chút gì đó. Một lúc sau lẩu nấu cũng xong, Dương Di từ từ đi lên nhìn Tạ Kiến Minh. "Nấu xong rồi, tới ăn đi." Tạ Kiến Minh đứng dậy lại gần cầm tay cô nói nhỏ: "Tay có bị sao không?" Dương Di nhìn anh khó hiểu, bây giờ mới đến hỏi thì có phải muộn quá rồi không, đúng là tên khó hiểu. Cô lắc đầu đáp: "Không sao." Hai người định đi xuống bếp thì Trần Chí Phong mở cửa ra làm hai người ngạc nhiên. Tạ Kiến Minh nhìn cô nói nhỏ: "Trần Chí Phong biết mật khẩu nhà em à? Điên à, ai lại cho anh ta biết mật khẩu nhà chứ?" Hạ Tử Hầu hớn hở chạy ra nói: "Anh Chí Phong đến rồi." Là Hạ Tử Hầu cho Trần Chí Phong biết mật khẩu nhà. Lúc trước Tạ Kiến Minh vào nhà được cũng là do Hạ Tử Hầu cho biết mật khẩu. Cái tên Hạ Tử Hầu này đúng là không sợ gì mà cho người khác biết mật khẩu nhà. Giờ ai muốn vào cũng vào được như cái công viên. Sáu người ngồi trên bàn ăn lẩu. Thật ra từ khi Hạ Tề mất thì lúc rảnh rỗi Hạ Tử Hầu lại gọi cảm đám đến nhà Dương Di ăn lẩu chơi bời. Chỉ là bây giờ khác chỗ có thêm Tạ Kiến Minh thôi. Có vẻ bây giờ Trần Chí Phong còn thân với mọi người hơn cả Tạ Kiến Minh. Ăn xong lại chơi đánh bài, thua thì bị búng chán, lúc nào Trần Chí Phong cũng bị thua làm chán đỏ ưng lên hết, rất đau nhưng vì thể diện kiêu ngạo tỏ ra không sao. Đang chơi thì nhiều Tạ Kiến Minh lại lén khiều khiều tay Dương Di trêu cô. Dương Di liếc nhìn anh bằng ánh mắt cảnh báo hắn. 22 giờ rồi dọn dẹp xong thì Hiểu Hiểu với Quân Hạo cùng nhau đi về, còn Hạ Tử Hầu ngủ quên trên sofa lâu rồi. Dương Di đi ra tiễn Tạ Kiến Minh về, vừa đi ra Tạ Kiến Minh vừa ôm eo cô. Dương Di cũng không đẩy ra vì chẳng ai thấy. Trần Chí Phong lúc nãy đi vệ sinh còn chưa về, từ trong nhà bước ra thì thấy Tạ Kiến Minh với Dương Di nên khá ngạc nhiên, trốn vào một góc nhìn hai người. Thật ra lúc đánh bài theo góc ngồi của Trần Chí Phong thì đã tay có cảm giác hai người lạ thường rồi, giờ cũng chẳng ngạc nhiên là mấy. Tạ Kiến Minh xoa đầu cô rồi bước vào xe chạy đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dương Di quay đầu đi vào nhà hai bước đã thấy Trần Chí Phong đứng nhìn làm cô giật mình. "Trần Chí Phong, anh chưa về sao?" Trần Chí Phong cúi đầu phì cười nhìn cô nói. "Cô với Kiến Minh là quan hệ gì đây?" Câu hỏi đột ngột làm cô đứng hình một lúc, vốn không muốn ai biết nhưng bị Trần Chí Phong nhìn ra rồi. Trần Chí Phong chằm chằm nhìn cô, vốn đã hiểu ra được mối quan hệ phức tạp này giữa hai người bọn họ rồi nhưng lại cứ làm khó hỏi cô. Trần Chí Phong không biểu cảm gì nói. Hèn gì mẹ của Lý Quân Hạo lại đột nhiên được rửa oan. Lúc nãy chơi bài thì đã nhìn ra hai người có vấn đề rồi, chỉ là không biết Lý Quân Hạo ngồi cạnh tôi cũng góc nhìn đó không biết có nhận ra không thôi. Trần Chí Phong, anh đừng nói với Quân Hạo và Hiểu Hiểu. Anh nhìn cô lại gần tỏ ra vẻ mặt không quan tâm trả lời. Yên tâm, tôi không nói gì hết. Chỉ là tôi chỉ muốn nói một câu. Trần Chí Phong ghé sát vào tai cô nhỏ giọng nói. Cô tìm đến Tạ Kiến Minh để trả thù Trương Tiêu thì cô phải biết. Tạ Kiến Minh đáng sợ hơn tên Trương Tiêu kia rất nhiều. Dương Di có chút chuột dạ hơi sợ nhìn Trần Chí Phương ma gờ, anh lại vỗ vai cô nói tiếp. Trả thù được Trương Tiêu thì mau chóng chấm dứt mối quan hệ này với Tạ Kiến Minh đi. Cách Trương.